Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Hoạt tử nhân thành. Zero, đúng, zero, chuyện này kẻ cầm đầu, vẫn cứ là zero. Thời gian kim chỉ nam bát về 4 năm trước, một con hồ lô lớn từ trên trời giáng xuống, ngăn ngắn một trong vòng 20 phút. Toàn thế giới nhân loại rơi vào đang ngủ mê man. Vào lúc này, Zero đối mặt cùng người máy số 2 như thế nghi hoặc. Sứ mạng của ta là phục vụ toàn nhân loại, vì toàn nhân loại, nhưng là, nếu như toàn nhân loại đều biến mất, ta lại nên vì ai? Đối với trí năng sinh mệnh tới nói, vấn đề này là không có đáp án. Theo thời gian trôi qua, rơi vào đang ngủ mê man nhân loại không quyết tử vong. Cùng người máy số 2 không giống chính là, Zero còn có bổ cứu cơ hội. Chỉ cần nhân loại không chết, cái kia sứ mạng của chính mình liền chưa hoàn thành. Mình còn có tồn tại ý nghĩa. Zero bắt đầu bổ cứu. Hắn thiết kế một loại sản phẩm mới. Có thể trồng vào thân thể cột sống sau. Có thể trực tiếp khống chế thân thể hành động. Bao quát, di động, ăn cơm, nói chuyện, uống nước, liền. Rơi vào đang ngủ mê man đám người lại lần nữa tỉnh đến. Chuyện này, không ngừng ở một chỗ phát sinh. Toàn cầu Zero, không hẹn mà cùng làm ra đồng nhất cái quyết định. Toàn cầu cắt mạng sau khi, Zero ở vật lý không gian trên bị phân cách. Bọn họ không cách nào tức thì giao lưu. Nhưng Zero là một loại rất kỳ quái tồn tại. Hắn tuy rằng nắm giữ sinh mệnh, nhưng cùng thường quy sinh mệnh lại có rất khác nhiều. 10.000 đài Zero là một thể thống nhất, có thể vô hạn phân cách, mà khi bọn họ bị phân cách sau, đối với đồng nhất tình hình, làm ra đồng nhất lựa chọn, đây chính là máy móc trí năng sinh mệnh. Liền, trên trái đất xuất hiện 33 nơi nhân loại nơi tụ tập. Bọn họ còn sống sót, có thể ăn cơm uống nước nói chuyện, nhưng bọn họ lại vẫn nằm ở đang ngủ mê man, đầy đủ ngủ 4 năm. Hiện tại, là Zero điều khiển bọn họ thân thể, kế hoạch xong cố định hành vi con đường, ngày qua ngày, không ngừng lặp lại, chỉ cần con có thể ăn uống, thân thể liền có thể sống sót, đến với linh hồn của bọn họ, đây là một hạng đại công trình, đủ để đào rỗng Zero toán lực, dù cho là Zero như vậy nhân vật mạnh mẽ, toán lực cũng bị đào rỗng, vì lẽ đó, Lý Tư ở tòa này hoạt tử nhân thành. Nhìn thấy nhân loại cũng không quá thông minh. Đụng tới trí năng thiết bị, đều có vẻ không như vậy trí năng. Hoạt tử nhân thành trong phạm vi trí năng thiết bị, bị đào rỗng toán lực. Mà loại này thành thị ở ngoài Zero. Tuy rằng nhưng duy trì trí năng, nhưng hay bởi vì nguồn năng lượng vấn đề, rơi vào hôn mê ở trong. 4 năm sau ngày hôm nay, Lý Tư đối diện đi chuyện đã xảy ra không biết gì cả. Hắn chỉ là ngơ ngác mà nhìn màn hình máy vi tính. Thấy đôi trai gái này sau khi tỉnh lại, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Sau đó Trần Như Nhộng đi ra khỏi phòng. Mẹ nó, Lý Tư cả người đều mau. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Hắn dùng hai tay cầm lấy đầu. Cả người tê cả da đầu. Cảm giác đầu đều sắp nổ. Lý Tư lại tìm kiếm mấy cái gian phòng. Sau đó ở vùng ngoại thành đại trong biệt thự, tìm tới các quý tộc tư nhân quản chế. Các quý tộc đều là rất biến thái. Không kém này mấy cái phần cứng tiền. Bỏ ra mấy ngày, Lý Tư siêu tập đến càng nhiều video tư liệu. Những video này bên trong người không giống. Chuyện đã xảy ra nhưng nghìn bài một điệu. Có người té xỉu, bay tới một con kim loại phi trùng. Sau đó lại đứng lên. Thành thị chính là lấy trạng thái như thế này. Chậm rãi khôi phục như cũ. Nhưng là, tất cả những thứ này đều là cái gì đây? Nhân loại tại sao rơi vào mê man? Phi trùng là món đồ gì? Lý Tư đầy đầu hồ dán. Có lúc ngẫm lại, chính mình thẳng thắn đập đầu chết được. Ai? Suy nghĩ một chút vì chính mình hy sinh số 2. Lý Tư lại khuyến khích đứng lên. Thời gian một tháng trôi qua. Này thời gian một tháng bên trong. Lý Tư vẫn quan sát thành phố này, quan sát nó là làm sao vận chuyển, do nhà máy năng lượng nguyên tử cung cấp nguồn năng lượng. Có người trồng trọt lương thực, có người nuôi trồng súc vật, có người phụ trách đường phố vệ sinh. Lý Tư chợt phát hiện, thực chỉ cần rất ít một bộ phận rất nhỏ nhân loại là có thể duy trì thành thị vận chuyển. Cho tới những người ở văn phòng bùm bùm đánh bàn phím người. Bọn họ nhiều nhất thuộc về bầu không khí tổ. Một ngày này buổi sáng, Lý Tư đi đến trung tâm thành phố bệnh viện. Quang minh chính đại xâm lấn nhà xác. Không có ai quan tâm hắn làm cái gì. Tựa hồ chính mình chỉ cần không hút thuốc lá, không chửi bậy, thì sẽ không phát động cảnh báo. Cam, quản được thật con mẹ nó rộng. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư gánh một bộ thi thể đi ra. Thành thị tuy rằng biến thành hoạt tử nhân, nhưng vẫn là sẽ chết người. Trong bệnh viện người đến người đi, không có ai lưu ý Lý Tư gánh một bộ thi thể. Cùng cửa bảo an gặp thoáng qua lúc, bảo an hướng về phía Lý Tư nói lên từ đáy lòng. Ngày hôm nay khí trời thật tốt. Ngày hôm nay khí trời thật tốt. Lý Tư gánh thi thể đi đến trên đường cái, đem thi thể để vào chỗ kế bên tài xế, thuận tiện trói thật an toàn mang. Gấu đen gào gừ theo sát sau lưng Lý Tư. Được rồi, chúng ta phải đi rồi. Lý Tư sờ sờ gấu đen đầu. Gấu đen nhảy lên xe xương. Lý Tư tiến vào buồng lái này. Khởi động rồi xe cộ. Ghế lái phụ cột một bộ thi thể. Hai mắt nhắm nghiền. Ai, không phải là mình quá biến thái, mà là thế giới này quá điên cuồng, khiến người ta không thể không biến thái. Ô tô bắt đầu gia tăng tốc độ, dọc theo thẳng tắp xa lộ chạy băng băng. Sau một thời gian ngắn, lái vào biên giới thành thị một ngôi biệt thự. Ngày hôm nay khí trời thật tốt, đẹp đẽ nữ chủ nhân nói. Ngày hôm nay khí trời thật tốt, Lý Tư gánh thi thể, đem thi thể đẩy ngã trong viện trên sân cỏ. Hắn từ phòng bếp với tay cầm công cụ. Nữ chủ nhân chính đang chuẩn bị ngày hôm nay cơm trưa. Nơi này là Lý Tư hiện nay tân nơi ở. Chỗ này biệt thự, tổng cộng một nhà năm khẩu. Không thế nào đẹp đẽ nam chủ nhân, đẹp đẽ nữ chủ nhân, càng xinh đẹp hơn con gái lớn, cùng đẹp đẽ bé gái cùng tiểu nhi tử. Đối với trong nhà xuất hiện người thứ sáu, bọn họ không biết gì cả. Ở trong viện cây đa khổng lồ dưới, Lý Tư đem thi thể trở mình, lưỡi dao sắc bén cắm vào, phân cách mở da rẻ cùng mặt ngoài mỡ. Đồ tể đại sư năng lực đến giúp hắn, nhân loại thân thể cùng dã thú cũng không có quá to lớn khác nhau. Sau 5 phút, một con kim loại sâu nhỏ bị đào lên, nó to nhỏ xem một con thiền, có dài nhỏ 8 cái chân. Vừa nãy giải phẫu lúc phát hiện, chân dài cùng cột sống liên kết chặt chẽ. Chính là loại kim loại này thiên, đang thao túng nhân loại thân thể. Thực không có giải phẫu trước, Lý Tư đã đoán được điểm này. Ngày hôm nay giải phẫu, cũng có điều đem suy đoán ngồi vững mà thôi. Nhưng là, nó đến tột cùng là cái gì? Lúc này, lòng bàn tay kim loại thiên bỗng nhiên bay lên, quay chung quanh Lý Tư bay lượn, muốn tiến vào Lý Tư sau cổ. Bệnh thần kinh nha. Lẽ nào cũng muốn cho ta biến thành hoạt tử nhân? Lý Tư một cái vồ tới, lấy ra công cụ, chậm rãi hóa giải, tồn trữ hệ thống động lực, máy xử lý. Con này tiểu thiền là một đài loại nhỏ trí năng thiết bị. Có thể nói chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, chỉ là, nó đến tột cùng đến từ nơi nào đây? Lý Tư hoàn toàn đoán không ra a. Lúc này, nữ chủ nhân làm tốt cơm nước. Từ nhà hàng bay tới từng trận mùi hương. Thôi, quay đầu lại nghiên cứu đi. Bỏ qua cơm điểm, cũng không có người gặp chờ mình. Lý Tư dùng sắt thiêu đào cái hố, trực tiếp đem thi thể chôn đến dưới cây lớn. Sau đó dùng trừ độc dịch rửa tay một cái. Lúc này, đã ăn cơm, người một nhà ngồi đến chỉnh tề. Bọn họ không chút nào nhận ra được. Trên bàn ăn nhiều hơn một người. Có điều, so với trước đây, bọn họ gầy rất nhiều. Nữ chủ nhân vốn là đẹp đẽ quả táo cơ, đã sụp lún xuống dưới. Này lại không trách ta. Các ngươi chẳng lẽ không có thể làm thêm một người cơm? Cơm trưa sau khi kết thúc, nữ chủ nhân bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Lý Tư lệch qua trên ghế sofa, thật vui vẻ địa hút thuốc. Bọn họ không nhìn thấy Lý Tư. Lý Tư cũng giả trang mở không thấy bọn họ. Hiện tại hắn có loại cảm giác, thành phố này, lại như là ngâm mình ở trong formalin thi thể. Nhìn qua trông rất sống động. Thực đã chết rồi. Đem kim loại thiền nắm trong tay tỉ mỉ. Cao mày suy nghĩ. Này đến tột cùng là cái gì? Lý Tư với tay cầm giấy cùng bút. Đem muốn phải mở ra bí ẩn từng cái viết trên giấy. 4 năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Có hay không khả năng? Để thành phố này khôi phục hắn dáng vẻ vốn có. Hiện ở trong đầu một đoàn hồ dán. Nhất định phải mượn giấy cùng bút suy nghĩ. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư có dưới một giai đoạn mục tiêu. Tìm tới 4 năm trước nhân loại rơi vào mê man nguyên nhân. Hắn kéo qua máy vi tính. Nghĩ biện pháp đem kim loại thiền liên tiếp máy vi tính. Phần cứng hiểu rõ. Đón lấy làm một làm phần mềm. Kim loại thiền cùng máy vi tính liên tiếp. Trong lúc hoảng hốt, Lý Tư nghe được nhỏ một tiếng. Lách tách, ở liên tiếp chớp mắt. Kim loại thiền cùng trong máy vi tính Prometheus hoàn thành giao lưu. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này ta không biết ấy Kim. Loại thiền bên trong, chỉ có một đoạn trình tự. Bởi vì hình thể hạn chế, hắn không cách nào tồn trữ quá đa số theo. Zero vẫn là rất mạnh. Ở thế giới ảo, hầu như không gì không làm được. Duy nhất có thể hạn chế hắn năng lực, chỉ có phần cứng phương diện. Dựa theo lẽ thường tới nói, người máy trí nhớ đều là rất mạnh. Chỉ cần đã xảy ra sự tình đều nhớ. Sự thực tất nhiên là không như vậy. Nhân loại ký ức là tích lũy. Mặc dù sẽ quên khi còn bé chuyện nào đó, nhưng giáo huấn nhưng gặp vẫn ký ức đến ngày hôm nay. Nhưng người máy ký ức nhưng là một tầng, hắn có thể bất cứ lúc nào tìm thấy được, nhưng hắn nhưng chưa chắc có tìm kiếm động tác này. Hơn nữa, tất cả những thứ này còn muốn dựa vào một cái số liệu khổng lồ khố chống đỡ. Máy vi tính sách tay kho số liệu bị hạn chế, kim loại thiền căn bản không có số liệu hóa, vì lẽ đó, bọn họ lẫn nhau lách tách đến lách tách đi, cũng không có lách tách rõ ràng, chỉ là... Có một tọa độ vị trí nhớ mãi không quên. Không ngừng ở giao lưu bên trong nhấc lên. Lý Tư căn bản không biết chính mình trước mặt máy vi tính bên trong. Có người chính đang lặng lẽ tán gẫu. Hắn nắm dao. Tầng tầng phá giải. Thâm nhập kim loại thiền hạt nhân. Hiện tại, Lý Tư năng lực đã rất mạnh. Cũng là phần cứng hạn chế zero. Bằng không, Lý Tư cũng không thể ung dung như vậy hoàn thành phá giải. Lúc này, kim loại thiền hạt nhân mã hóa bày ra ở Lý Tư trước mặt. Chuyện này, hẳn là hành vi của hắn logic, chính là nó thao tác thi thể khi còn sống động tác. Chuyện này, lại là cái gì? Lý Tư căn cứ mã hóa đặc thù, hiện trường biên soạn một cái máy giải mã, trải qua chuyển dịch sau. Một đoạn video bị đạo đi ra, một con hồ lô màu vàng óng, xẹt qua bầu trời. Ở 4 năm trước ngày nào đó, từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì nhỉ? Lý Tư trợn to hai mắt, đầu đều sắp muốn nổ. Một điều bí ẩn đề còn chưa mở ra, thì có cái thứ hai câu đố xông ra. Thực sự là một câu đố tiếp theo một câu đố. Trong óc một đoàn loạn ma, Lý Tư tiếp tục phân giải. Đây là một tọa độ vị trí bị Lý Tư phát hiện. Kinh độ XX, XX. XX chiều không gian, XX, XX, XX con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.